Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1315, thú đầu bài. Chiến đấu không gian, đang khi nói chuyện, cái này nhung tộc cường giả một trưởng nổ ra, sức mạnh bằng bạc dường như núi cao, ép hướng về Hứa Dương. Thế nhưng, Hứa Dương cũng đã đánh mở ra huyết ẩm kiếm, về phía sau bắn mạnh trở ra. Ba tên khuyển tộc cường giả, cùng với vị kia nhung tộc cường giả, nhìn một bộ áo lam, tay cầm một thanh còn đang nhỏ máu huyết kiếm Hứa Dương. Trong lòng đều có một chút hơi lạnh, vừa mới giao thủ, phe mình liền tổn thất một tên vô địch huyền hoàng cấp số cường giả. Điều này làm hắn chúng vừa cảm thấy lúng túng, lại là phẫn nộ. Tiểu tử, ngươi là thấy thế nào rách? Khuyết Nhĩ Đóa khuyển tộc cường giả thay đổi nhân tộc ngôn ngữ nói rằng, ở man hoang thời đại thời kỳ cuối, nhân tộc dần dần quật khởi. Không chỉ có ngay lúc đó nhân tộc đều sẽ nói man hoang ngôn ngữ. Số rất ít dị tộc người, cũng sẽ tiếng người tộc ngôn ngữ. Chỉ có điều, 10 vạn năm dài lâu thời gian trôi qua, thiên huyền thế giới nhân tộc, hiểu được man hoang ngôn ngữ đã ít ỏi. Ngược lại là phong ấn 10 vạn năm. Lại đang bây giờ thức tỉnh dị tộc bên trong, còn có chút hứa hiểu được nhân tộc ngôn ngữ tồn tại. Cái này Khuyết Nhĩ Đóa cầu đầu nhân, chính là một người trong đó. Hừ, các ngươi cái kia thấp kém chiến thuật, nhìn thấu lại có cái gì tốt kỳ quái. Hứa Dương lặng thinh không đề cập tới hắn thông hiểu man hoang ngôn ngữ chuyện thực. Đồng thời thầm phúng tên này khuyển tộc cường giả. Hừ, tiểu tử ngươi không nên đắc ý. Chúng ta bên này cao tầng sức chiến đấu vẫn cứ chiếm ưu. Khuyết Nhĩ Đóa khuyển tộc cường giả gào thét. Chúng ta có 4 cái. Các ngươi chỉ có 2 cái. So đấu nhân số, cái kia không thể tốt hơn. Hứa Dương tay áo lớn dương ra. Một quyển cuộn tranh từ trong nhẫn chứa đồ bay ra. 4 đạo màu sắc khác nhau ánh sáng lóng lánh. Tứ đại quỷ hoàng đồng thời xuất hiện. Chủ nhân, chúng ta bất cứ lúc nào vì là ngài quên mình phục vụ. Ô Mộc quỷ hoàng khom mình hành lễ. Rốt cục có thể đại sát một hồi. Nhìn chu vi tản ra huyền lực ánh sáng. Thương Minh quỷ hoàng lạnh lùng nói rằng. Huyết nhục, cùng linh hồn mùi vị. Chấm ngoặc kép, Xích Lê có chút say xưa địa khịt khịt mũi. Ồ, thi thể này, hình như là hàng thượng đẳng. Đề Quyên quỷ hoàng ra tay như điện. Một đạo màu đen oán lực vứt ra. Dường như roi dài như thế. Sắp chết đi nhung lỗ xác chết cuốn lên. Thu nhập chính mình trong nhẫn chứa đồ. Xảo Tiếu đạo, trước tiên thu lại, có thời gian lại cẩn thận thưởng thức. Tứ đại quỷ hoàng tuy rằng vừa bước vào quỷ hoàng cảnh giới không lâu, nhưng chúng nó bản thân được hôm khác đạo ban ân, lại cắn nuốt nham tộc thế tôn tàn hồn, tiềm lực vượt xa phổ thông quỷ hoàng cường giả. Một đối một, một loại vô địch huyền hoàng, cũng không phải chúng nó đối thủ. Cứ như vậy, chúng nó vừa mới xuất hiện, khí thế mạnh mẽ liền quét ngang toàn trường, để 4 tên còn lại dị tộc vô địch huyền hoàng sắc mặt liền lần. Đi tận tình đi săn đi, chỉ cần không phải nhân tộc sinh linh, tùy tiện các ngươi làm sao ăn đi cũng có thể. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương ra lệnh, tứ quỷ đồng thời hoan hô, hóa thành 4 đạo màu sắc khác nhau ánh sáng, lướt về phía bên trong chiến trường. Chỗ đi qua, căn bản cũng không có hợp lại chi địch. Từng cái dị tộc huyền hoàng bị xé nát thôn phệ. Đáng ghét, tiểu tử, không nghĩ tới, ngươi lại còn nuôi dưỡng 4 con mạnh mẽ như vậy quỷ vật. Ngươi rốt cuộc là ai? Cùng quỷ tộc có quan hệ gì? Khuyết Nhĩ Đóa khuyển tộc cường giả có chút kinh hoàng nói. Hứa Dương ung dung thong thả địa nói rằng, không muốn vọng tưởng kéo dài thời gian. Các ngươi hôm nay là trốn không thoát đâu. Chấm ngoặc kép. Hắn vung tay lên, 5 đạo trận pháp phù lục bay ra, bay vụt đến phương viên bên ngoài 10 dặm, chôn vào trong địa mạch. Đây là cái gì? Ở chúng ta nhân tộc, nó gọi là đoạn không đại trận. Bất kỳ bỏ chạy loại linh phù thủ đoạn, đều sẽ mất đi tác dụng. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, các ngươi khuyển nhung nhị tộc, hôm nay tương nghênh đến hoàn toàn diệt vong, sẽ không có một người còn lại. Vong tộc diệt chủng. Đây chính là Hứa Dương phát ra tuyên cáo. Hừ, tiểu tử, người đắc ý hơi quá. Đem cái kia 4 con mạnh mẽ quỷ vật khiển đi. Chính là ngươi lớn nhất thất sách. Khuyết Nhĩ Đóa Khuyển tộc cường giả cười gằn. Ta đối với quỷ tộc nuôi dưỡng âm quỷ phương pháp cũng có một tia hiểu rõ. Tựa hồ chỉ cần ngươi chết, cái kia 4 con có thể so với vô địch huyền hoàng đại âm quỷ cũng sẽ tiêu vong. Vì lẽ đó, ngươi liền chết đi cho ta. Đang khi nói chuyện, Khuyết Nhĩ Đóa Khuyển tộc cường giả từ trong lồng ngực đột nhiên lấy ra một con đồng bài. Khối này đồng bài trên còn điêu khắc một viên dữ tợn thú vật. Hắn lập tức cắt vỡ đầu ngón tay. Một giọt máu tươi nhỏ ở thú vật bên trên. Không được. Ngô Mặc Phong hòa Đặng Long đồng thời xông về phía trước. Cũng đã muộn một bước. Chỉ thấy Khuyết Nhĩ Đóa, Ban Mũi cùng Độc Nhãn, 3 tên khuyển tộc vô địch huyền hoàng, trên người đồng thời toát ra bạch quang. Một tia sáng trắng dây khóa đồng thời ôm lấy Hứa Dương. 4 người đồng thời biến mất ở bên trong chiến trường. Tại chỗ, chỉ còn lại có một phòng lớn đến trăm trượng phương viên thú vật đồng bài. Chuyện này, tựa hồ là một loại nào đó chiến đấu không gian một loại gì đó. Cùng tiểu tông chủ đấu thú đồng hoan, có một tia tương tự. Ngô Mặc Phong cắn răng, một quyền oanh kích đi tới. Thú vật khuyên đồng nhưng không có chút nào rung động. Hừ hừ, không có tác dụng, tên tiểu tử kia nhất định sẽ bị cương nha bọn họ xé nát. Chấm ngoặc kép, cái kia còn sót lại một nhung tộc cường giả. Cúi đầu cười gằn nói rằng, đây chính là khuyển tộc đời đời tương truyền thánh khí. Tuy rằng không sánh được ngự thú tộc đấu thú trường thánh khí, nhưng còn không phải các ngươi có thể công phá. Ngô Mặc Phong hòa Đặng Long trường lão sắc mặt đều rất khó nhìn, ánh mắt của bọn họ đều gắt gao tập trung cái kia chòm râu trở thành bím tóc nhỏ nhung tộc cường giả trên mặt. Đã như vậy, trước hết gỡ xuống đầu của ngươi. Hừ, ta ngược lại muốn xem, cái kia 4 con âm quỷ lúc nào mất mạng. Nhìn còn đang bên trong chiến trường sinh long hoạt hổ, chung quanh cắn xé đồ ăn ô mộc quỷ hoàng chờ chút. Vị kia nhung tộc cường giả tinh thần phấn chấn, nghênh chiến 2 tên đế tông cường giả. Ở ta bị đánh bại trước, tiểu tử kia nhất định sẽ chết. Cương nha bọn họ cũng tới trợ giúp ta. Thú vật đồng bài không gian, 3 tên khuyển tộc cường giả hiện hình chữ phẩm, đem Hứa Dương vây ở giữa trận. Tiểu tử, không nghĩ tới chứ. Cầm đầu Khuyết Nhĩ Đóa Khuyển tộc cường giả tên là Cương Nha, lặng lẽ nói rằng, mau nhanh đem cái kia 4 con âm quỷ bản nguyên linh hồn dấu ấn giao ra đây. Ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe vậy mặt khác 2 cái khuyển tộc cường giả trong lòng cũng đều là nóng hừng hực. Nếu như có thể được cái kia 4 cái có thể so với vô địch huyền hoàng đại âm quỷ, khuyển tộc thực lực sẽ nâng cao một bước. Ha ha, các ngươi cho rằng đem ta kéo vào cái này chiến đấu không gian là có thể thắng được ta. Hứa Dương cười gằn nói rằng, các ngươi mới phải tính lầm. Hứa Dương đỉnh đầu một vị Phật Đà bóng người lấp lóe, đồng thời 8 loại màu sắc khác nhau huyền lực giao hòa, chồng chất bí thuật đồng thời mở ra, khí tức tăng vọt gấp 100 lần. Ở tiến vào huyền hoàng sơ kỳ sau khi, Hứa Dương vẫn là lần thứ nhất triển khai chồng chất bí thuật. Sức mạnh của hắn nhảy lên tới khiến vô địch huyền hoàng cũng phải lòng sinh sợ hãi mức độ. Vẫy tay một cái, liền có thể kéo mơ hồ vết nứt không gian. Làm sao có khả năng, tiểu tử này đột nhiên trở nên mạnh mẽ như vậy. Ban Mũi khuyển tộc cường giả kêu lên, chết tiệt, cái này không thể nào. Đúng rồi, này nhất định là giả tạo. Chúng ta hợp lực công kích, đưa hắn đánh về nguyên hình. Độc Nhãn khuyển tộc cường giả quát, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.